Đế quốc bại gia tử, chương 830, do ta để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nha, ta bụng thật là đau. Chỉ gặp người này nhất thời co rúm phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng hắn cũng không phải thứ nhất cái, ngay sau đó lại có mấy cái cũng là xuất hiện vấn đề giống như vậy, càng ngày càng nhiều. Thật là đau, thật là đau, cháu này có vấn đề. Ta phải đi trên nhà xí. Ta cũng đi, rất nhanh một bọn người cũng phong dũng chạy ra bên ngoài. Cái này, đây là tình huống gì? Mọi người đều là luống cuống, chẳng lẽ cháu này thật là có vấn đề? Thì cháu mới vừa mới bắt đầu, nhưng đã có không người dẫn lên đã uống, hiện tại xảy ra vấn đề đều là lúc ban đầu mấy người kia. Cháu có vấn đề, cháu có vấn đề. Những cái kia nguyên bản đang lãnh tim cháu người, đều là kinh hoàng lui về phía sau. Lý Phúc sắc mặt một phiến kinh hoàng, lớn tiếng nói. Mọi người yên tâm, chúng ta cháu là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vậy trong cháu này côn trùng giải thích thế nào? Tại sao nhiều người như vậy cũng đau bụng còn có tiêu chảy triệu chứng? Đúng vậy, vậy hẳn là bọn họ trước bản thân liền vấn đề, dù sao chúng ta cháu là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lý Phúc còn ở mạnh vừa nói, nếu như cháu thật bị bày ra ánh sáng có vấn đề, vậy thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Nơi hủy là định quốc công danh dự, cái này xử phạt hắn tại sao có thể tha thứ dậy? Tô Vũ lúc này quá to. Người đánh rắm, nhiều người như vậy, đều là đang uống liền các ngươi cháu sau đó mới ra vấn đề, ngươi còn dám nói. Đúng vậy, mọi người lại cũng không phải người ngu, há có thể không rõ ràng. Đi nhanh an bài lang trung cứu chữa, Tô Thái phân phó nói, bọn họ đã quá khổ, lại thế nào có thể trải qua như vậy hành hạ. Quảng cáo, rất nhanh thì có Thanh Châu quan viên đón lấy, Vương Khang lại là hạ lệnh, lập tức có một chi binh lính tới đây, dừng lại thi cháo. Mắt nhìn binh lính vây quanh, Lý Phúc nhất thời cả kinh nói. Làm gì, các ngươi làm gì? Chúng ta là ở thi cháo, đây là thiện cử. Thi cháo đúng là thiện cử. Vương Khang lạnh lùng nói. Có thể các ngươi thi chính là cái gì cháo, sử dụng chẳng những là trần gạo, vẫn là hủ gạo. Gạo lên mốc đã là không thể ăn, nhiếp vào bên trong cơ thể sẽ phá hoại đường ruột bên trong khuẩn trong group ổn định sẽ xuất hiện tiêu chảy hiện tượng. Mấy cái danh từ, mọi người căn bản cũng chưa có nghe qua, cảm thấy bẻ miệng nhưng lại không rõ giác lệ. Người xem bọn họ đã thành cái gì? Vương Khang chỉ dân bị tai nạn nói. Lâu dài đói bụng đưa đến bản thân thể chất yếu ớt, dinh dưỡng không đầy đủ, nếu như xuất hiện đau bụng tiêu chảy, như thế nào có thể chịu nổi? Là sẽ xảy ra án mạng. Cái này mấy tiếng quát chói tai, làm được chung quanh người đều là đại chấn, rất nhiều dân bị tai nạn cũng đã là không dám đi xếp hàng. Vương Khang quả thật rất tức giận, hắn nguyên vốn cho là, Lăng Thiên Sách cho dù là bởi vì nhằm vào hắn, vì đè mình, tạo thế bác tên, cái này thì thôi. Bỏ mặc nói thế nào, cũng là đang làm chuyện tốt, đối với dân bị tai nạn là cố ý, nhưng hắn không nghĩ tới phải, lúc đầu cái này thuần túy chính là trên mặt lừa bịp. Hủ gạo đương nhiên là không thể ăn, cho dù là đưa tới bình thường nhất tiêu chảy, cũng không phải bọn họ có thể thừa dịp chịu được. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này căn bản là cỏ rác mạng người. Hướng gió nhất thời thay đổi, nguyên bản cũng đối với định quốc công cực kỳ cảm tạ dân chúng, đều thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật liền đặt ở trước mắt, đây là làm sao cũng không làm giả được. Lý Phúc luống cuống, tình cảnh tựa hồ đã mất khống chế. Hắn bận bịu nói, không phải như vậy, không phải như vậy. Là hắn, Lý Phúc nắm ngón tay hướng Vương Khang, lớn tiếng nói. Chúng ta gạo đều là không có vấn đề, tại sao hắn đến lại đột nhiên thành như vậy? Nhất định là hắn ghen tị chúng ta định quốc công, sợ đoạt danh tiếng của hắn, cố ý hãm hại. Đúng, chính là như vậy, nhất định là như vậy. Nhất định là hắn an bài người cho bên trong thả đồ bỏ thuốc mới được liền bộ dáng bây giờ. Lý Phúc ngươi nhất định chính là ngậm máu phun người. Tô Thái tức giận quát lên, các ngươi vận lương tới đây, nơi có việc đều là chính các ngươi làm, căn bản cũng không để cho người khác nhúng tay, mà Vương Khang lại là mới vừa trở về, làm sao có thể làm loại chuyện này. Dù sao thì là hắn, Lý Phúc cắn chết im miệng không buông, làm sao có thể nhả, nếu như thừa nhận thì xong rồi. Các ngươi làm gì, các ngươi làm gì? Ngay tại lúc này, cháo lều bên kia vang lên một hồi ồn ào náo động, nguyên lai là Chu Thanh mang mấy người lính đi qua. Cháo chuồng còn có thành túi gạo không có dùng, bị trực tiếp đoạt lại. Lý Phúc nhất thời dậm chân, làm gì, các ngươi làm gì? Các ngươi dám cướp lương thực. Nhưng hắn người căn bản là không ngăn được Chu Thanh, mấy túi gạo bị mang ra ngoài, bày đến trước mắt mọi người. Một loại dự cảm xấu xông lên đầu, Vương Khang cười lạnh một tiếng, rút bội kiếm ra trực tiếp đem túi gạo thọt phá, một mảnh gạo ngay tức thì chảy ra. Chung quanh người đều là trợn to con ngươi, Cái này gạo cũng đã là khô đét, một cổ mùi hôi thối ngay tức thì tản ra, trong đó còn kèm theo rất nhiều sâu gạo. À, tại sao có thể như vậy? Chúng ta chính là ăn cái này. Chung quanh vang lên một phiến kinh thanh, Vương Khang lạnh lùng nói. Cái này gạo là từ các ngươi cháo liệu cầm ra, ngươi còn có cái gì được rồi? Cái này, Lý Phúc ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời. Như vậy đủ loại, nhưng mà bằng chứng như núi. Mà hắn trước nói những cái kia bảo đảm cũng chẳng qua là chút gạt người nói láo. Như vậy hủ gạo chúng ta nông hộ trước cũng không dám ăn, lại cho chúng ta ăn như vậy gạo. Đây không phải là giúp nạn thiên tai, đây là chết người à, cái gì định quốc công, thật sự là quá giả. Đúng vậy, chung quanh chỉ trích như vậy giấy phiến vậy nhào tới, Lý Phúc sắc mặt phải trái đúng sai, vô cùng tức giận nói. Bất quá là chút cấp thấp tiện dân, các ngươi đều là tiện mệnh một cái, có cả lâm cũng đã không tệ còn muốn cái gì. Quảng cáo, chẳng lẽ trả cho các ngươi kim khe suối gạo sao? Phen này quát nhưng mà bại lộ bản tính, chung quanh người đều là căm tức nhìn, đây đã là vũ nhục. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Làm sao ta có nói sai sao? Lý quản sự, không nên nói nữa, nói sau cũng đều đập. Lý Phúc nhất thời hơi chậm lại, nhìn chung quanh một phiến bất thiện ánh mắt cũng là có chút bối rối. Lần này vô tích sự, nhưng mà đập hắn ánh mắt âm trầm liếc mắt Vương Khang, rồi sau đó liền chuẩn bị đi. Tiên phu sở chỉ, hắn tại sao có thể chịu nổi? Chờ một chút, đang chuẩn bị bước đột nhiên nghe được một đạo lạnh giọng, hắn quay đầu lại hỏi. Không biết đại tướng quân còn có cái gì chỉ giáo, nghe nói ngươi đánh ta biểu ca có hay không chuyện này. Biểu ca, Lý Phúc hơi chậm lại, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên mình cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái không có mắt hàng, đánh cũng đã đánh rồi. Được, nói rất hay, Vương Khang nhàn nhạt nói. Người đâu, ở nhất thời chung quanh, mấy cái giỏi giang binh chốt la lớn. Cho ta cầm chân hắn cắt đứt, hai cái chân, làm gì, ngươi muốn làm gì? Thấy một màn này, Lý Phúc nhất thời lớn tiếng nói. Ta là định quốc công phủ người, ngươi dám động ta. Chấm, nghe vậy, Vương Khang cười lạnh nói. Định quốc công bỏ mặc chó hắn, vậy thì do ta để ý tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.